Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 99, thần phục hoặc là chết. Tô Phục có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thành như hắn mới vừa nói như vậy, tuy nhiên hắn nhìn bên trong quan tâm cái này địa cầu. Tuy nhiên hắn vì cái này địa cầu làm rất nhiều chuyện thật là đến vô pháp cứu lại mức độ hắn cũng sẽ từ bỏ cái này địa cầu. Dù sao dứt bỏ xuyên Việt không nói hắn chính là từ cựu thế giới lại đây. Đổi một cái trái đất mà thôi lại không phải lần đầu tiên. Cũng không phải vô pháp tiếp nhận. Ngược lại người mình có thể cùng mang đi. Thế nhưng Amaterasu những này địa cầu thần linh lại không được. Nếu như Mikaboshi tiến hóa thành hỗn độn chi vương coi như địa cầu không hủy diệt cũng sẽ không bỏ qua bọn họ những này thần linh, liền như là Tô Phục định dùng bọn họ thần lực đến bù đắp duy trì một dạng. Mikaboshi cũng cần bọn họ thần lực đến thay đổi mạnh, vì lẽ đó trừ phi tiêu diệt Mikaboshi bằng không nói bọn họ hẳn phải chết. Ta không tin ngươi cho rằng nhất thời khí liền từ bỏ địa cầu. Hiện tại ngươi ra tay còn có cơ hội đánh bại Mikaboshi bằng không nói ngươi nhất định phải mặt khác. Lựa chọn địa phương sinh tồn. Amaterasu chậm kêu lên, nhưng chuyện này cũng không hề dễ dàng. Ngươi nghĩ nhiều, Tô Phục, cười lạnh nói, ta tự nhiên có chuẩn bị tuyển địa bóng rất dễ dàng là có thể hoàn thành rời đi. Coi như Mikaboshi thật trở thành hỗn độn chi vương cũng không có cơ hội đi mặt khác địa cầu tìm ta. Bởi vì những cái đỉnh phong vũ trụ đại thần là sẽ không nhìn hắn phá hủy vũ trụ. Vì lẽ đó ta chỉ cần tạm thời dẫn người rời đi sau đó chờ Mikaboshi bị tiêu diệt lại từ đầu trở về. Đúc lại địa cầu, không có các ngươi những này thần linh địa cầu. Cái này thật tốt, Amaterasu trầm mặc. Nàng không cho là Tô Phục là đang hư trương thanh thế. Đối mặt như vậy nguy cơ không ai hội phô trương thanh thế. Mà đây cũng là Tô Phục không có sợ hãi nguyên nhân. Nhưng nàng thật vô pháp ở tiếp tục trì hoãn. Mỗi một phút đều có khả năng có còn lại thần hệ thần linh chết đi. Mỗi một phút Mikaboshi khả năng đều tại trở nên mạnh mẽ. Ta có thể đáp ứng ngươi. Giải quyết Mikaboshi sau trái đất chúng ta trên những này thần hệ sau đó không nữa đối địch với ngươi, thậm chí ở trái đất gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể ra tay giúp ngươi. Amaterasu bắt đầu ra điều kiện. Không cần, Tô Phục cười lạnh nói, ta có thể đối phó Mikaboshi tuy nhiên chưa nói buông tha các ngươi. Nhưng ta có thể có lựa chọn để một số thần linh sống sót. Tỷ như ngươi. Nhật Bản thần hệ thiên phụ cấp thần linh, Amaterasu, nếu như ngươi yêu cầu ta, ta liền để ngươi sống hạ xuống thậm chí còn có thể để ngươi tiếp tục trở thành Nhật Bản thần hệ. Thần linh, Tô Phục nhìn lên trời chiếu, chỉ cần ngươi yêu cầu ta. Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ đối phó Mikaboshi, Amaterasu âm thầm cắn răng cúi đầu nói, chưa đủ. Ta nhớ rằng các ngươi người Nhật Bản yêu cầu hoặc là người khác thời điểm có thể không phải như. Vậy, quỳ xuống, Tô Phục nói, ngươi chớ quá mức, Amaterasu phẫn nộ nói, ngươi không phải mới vừa đã quỳ quá sao? Lại quỳ một lần có cái gì khác nhau chứ? Quỳ xuống yêu cầu ta liền giúp ngươi, ngươi đừng muốn, thật sao? Tô Phục cười, ý cười phi thường lạnh. Nếu như không có Mikaboshi, nếu như ta thực lực không bằng các ngươi, ta yêu cầu các ngươi hội dễ dàng đáp ứng, sẽ bỏ qua cho ta sao? Làm sao đến phiên các ngươi thời điểm liền cảm thấy đây là nhục nhã? Nên dễ dàng đáp ứng các ngươi, người nghĩ đến đám các ngươi là ai? Thần linh, coi như là thần, hoặc là chết, hoặc là cũng phải quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống hai chữ xuất khẩu đồng thời Tô Phục đột nhiên mở ra lục đạo chi môn. Năm môn toàn bộ khai hỏa, đồng thời phượng hoàng lực lượng, quanh thân lực lượng toàn bộ thả ra. Trong nháy mắt đó, uy áp mạnh mẽ bao phủ tới, như chí cao thiên thần để Amaterasu vô ý thức cảnh sắc hoảng hốt phổ thông một tiếng quỳ xuống tới. Thiên phụ cấp tựa hồ cũng vô pháp chống đối luồng áp lực này. Nàng thậm chí có loại cảm giác, Tô Phục có thể dễ dàng nghiền ép chính mình. Quỳ xuống đất hậu thiên chiếu có như vậy trong nháy mắt tựa hồ không cách nào nhịn được loại này. Nhục nhã đứng dậy, nhưng khi ánh mắt cùng Tô Phục đối diện Amaterasu lại không có đứng dậy. Yêu cầu ngươi, chấm ngoặc kép, không những không có đứng dậy. Amaterasu trái lại còn cúi đầu dùng tối cao quỳ bái đại lễ thấp giọng nói. Vậy thì đúng. Phục tùng cường giả không phải là các ngươi Nhật Bản thiên tính sao? Làm Nhật Bản thần linh, người Nhật Bản tín ngưỡng, ngươi nên phát huy như vậy tốt đẹp truyền thống. Tô Phục hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi toàn bộ năng lượng. Uy áp đột nhiên đầy ánh sáng. Amaterasu do dự càng chưa thức dậy. Mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng này cỗ chấn động tựa hồ nhưng thật giống như lưu ở Amaterasu tâm lý. Đứng lên đi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Amaterasu cử động Tô Phục đến thật là thỏa mãn. Chúng ta bây giờ có thể đi đối phó Mikaboshi sao? Nếu để cho hắn thôn phệ quá nhiều thần lực liền khó đối phó. Amaterasu chậm rãi đứng dậy thấp, giọng nói. Ngươi mới vừa nói thủy thần cùng phụ thần bị Mikaboshi giết. Thôn phệ, Bisamon tần đây. Tô Phục hỏi, Amaterasu nói, hắn chạy, vậy trước tiên tìm hắn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tìm Bisamon tần, xuất hiện tình huống như vậy ai biết Bisamon tần hội trốn đến đi đâu. Vào lúc này tìm hắn thật sự quá lãng phí thời gian chứ. Này sẽ để Mikaboshi thay đổi mạnh. Nhưng mà cái gì? Tô Phục không lên tiếng, chỉ nhìn hướng thiên chiếu. Amaterasu thở dài, không có gì, ta sẽ mau chóng tìm tới Bisamon tần. Nàng dũng khí phá, nàng hiện tại thật không có cái gì dũng khí theo Tô Phục đưa yêu cầu. Nàng đột nhiên cảm giác thấy đáp ứng ban đầu đối phó Tô Phục kế hoạch quả thực chính là ngu xuẩn. Nếu như không phải như vậy nói Mikaboshi căn bản không có cơ hội. Coi như hắn mưu đồ đã lâu, không có trở mặt tình huống Tô Phục khẳng định cũng sẽ đồng ý giúp đỡ. Đến tột cùng là người nào đưa ra cái này ngu xuẩn điều kiện? Dường như là Bisamon tần. Bisamon tần là chiến tranh cùng tài phú chi thần. Hắn đưa ra cái ý nghĩ này phương pháp tựa hồ cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống Bisamon tần đưa ra cái ý nghĩ này pháp hậu luôn luôn cũng độc lai độc vãng không phục. Quản giáo Mikaboshi tựa hồ cũng đồng ý, lúc đó chẳng qua là cảm thấy Mikaboshi cũng là lo lắng Tô Phục uy hiếp. Nhưng hiện tại xem ra khả năng không thể đơn giản như vậy. Hay là lúc đó hắn liền nghĩ đến lợi dụng cơ hội này đến trở nên mạnh mẽ. Thậm chí liền ngay cả Bisamon tần đề nghị khả năng đều là xuất từ Mikaboshi. Bisamon tần làm việc Amaterasu cũng có nghe thấy. Vì lẽ đó Tô Phục hiện tại muốn trước giết Bisamon tần cũng rất bình thường. Kế trước mắt cũng chỉ có thể mau chóng tìm tới Bisamon tần để Tô Phục hả giận, sau đó mới có thể đi đối phó Mikaboshi. Nghĩ tới đây, Amaterasu vận chuyển thần lực bắt đầu tìm kiếm lấy Bisamon tần. Nàng vì là Thái Dương thần, tuy nhiên không giống thần hệ trung tướng cùng hoặc là tương tự chức vụ thần linh có rất nhiều. Nhưng làm thiên phụ cấp, Amaterasu tự có thủ đoạn mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.